Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1208, đế lộ ra. Vừa mới đi vào động phủ này bên trong, Nguyệt Trung Thu một đoàn người liền cảm thụ một cỗ không rõ thần năng ở trong này bành trướng. Vô cùng dồi dào, tràn đầy ở mỗi một cái trong góc. Thánh đạo khí tức, lão hắc cùng quả quả kinh hô lên. Các ngươi vừa mới nhìn thấy không có. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Đột nhiên nghĩ tới tiến vào động phủ thời điểm. Phương xa có một đạo đằng thiên thánh quang xông phá cửu tiêu. Phi thường kinh người, không sai, đã có người thành thánh. Những người khác cũng nhìn thấy. Liền một chút về sau theo vào người cũng nhìn thấy đạo kia thông thiên trùm sáng. Nơi đây hào hùng như vậy, thánh đạo khí tức. Chẳng lẽ cùng đế lộ có quan hệ? Đám người kinh dị, một mực có lời đồn. Có người nhập thánh, đế lộ liền sẽ mở rộng. Bây giờ, đã xác định có người thành thánh. Nơi này lại tràn ngập mà đến thánh đạo khí tức. Chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy? Bất kể là cái gì, chúng ta vào xem liền biết. Một chút kẻ đến sau kích động không thôi, thúc giục ngăn ở người trước mặt. Bởi vì động phủ này thật sự là không đủ rộng rãi, 10 người song song tiến lên đều có chút khó khăn. Nơi này chính là đế đạo, đây không chắc quá đơn sơ một chút. Nơi này thánh đạo khí tức tràn đầy, là tuyệt cao tu luyện chi địa, nhưng quá mức chật hẹp thấp bé. Chẳng lẽ tương lai đại đế sẽ ở chỗ này tranh phong chiến đấu mà ra? Ầm ầm, bỗng nhiên, động phủ oanh minh, mau lui lại, lão hắc tuấn mỹ tà dị khuôn mặt phía trên có vẻ vui mừng. Lo lắng quát, người chạm tới thành thánh thời cơ. Nguyệt Trung Thu ăn đã, hắn có thể cảm giác được lão hắc toàn thân thần lực bành trướng. Dường như muốn phá thể mà ra. Không sai, lão hắc tiếp tục giống to. Thành thánh động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Dựa theo động phủ này cường độ đến xem, căn bản không có thể đỡ nổi đột phá thánh cảnh vâng năng lượng trùng kích. Cái gì? Hậu phương một đám người hoảng sợ thất sắc. Thánh nhân, cỡ nào ngoài tầm với tồn tại. Giờ này khắc này, ở chỗ này, ở trước mắt của bọn hắn, vậy mà sống sờ sờ đứng đấy một cái đụng chạm đến thánh cảnh giáp danh tồn tại. Vậy làm sao có thể bị người không sợ hãi? Đám người vừa muốn thối lui, đột nhiên một đạo khác bàng bạc thánh đạo khí tức ở trong này nở rộ. Kinh người đến cực điểm, quả quả cũng phải tiến vào thánh cảnh. Ở tại bọn hắn xông ra động phủ thời khắc, nhìn thấy cái kia chỗ sâu, một đóa thanh liên đang chậm rãi nở rộ, bị thần thánh khí tức bao khỏa, phi thường thần bí. Mới vừa ra tới, bọn họ cảnh cảm nhận được trong thiên địa mênh mông thánh đạo khí tức tràn đầy toàn bộ hóa long cổ đạo trong hội. Rất nhiều người kinh hỉ, bởi vì sự tình này hoàn cảnh tu luyện, dù cho không có thành thánh, cũng có được lợi ích to lớn. Huống chi thánh giả ra, đế lộ mở tin tức này sớm đã không phải là bí mật gì. Người người đều biết, xông ra động phủ về sau, Nguyệt Trung Thu đám người bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Mấy chục đạo thánh quang đằng thiên, quả nhiên như lão hắc lúc trước đoán một dạng. Một người nhập thánh, những người khác cũng sẽ đi theo nhập thánh. Đây chính là thời đại vàng son điềm báo trước. Hơn nữa, những cái này thánh quang đều từ phương hướng khác nhau xông về Nguyệt Trung Thu đám người vị trí. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người kinh dị. Kinh thế thánh nhân uy áp ở đỉnh đầu bọn họ bay ngang qua bầu trời. Bọn họ căn bản liền gánh không được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bọn họ cảm ứng được đế đạo cửa vào vị trí. Không biết ai ngao làm nhảm một dạng cuống họng. Lập tức toàn bộ hóa long cổ đạo sôi trào, vô số người lao đến, đi theo đang tại đột phá nhân vật đứng đầu. Quả nhiên là nơi này, chúng ta tạm thời thối lui về phía xa. nơi này chính là hơn một cái sự tình địa phương. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút động phủ, không nghĩ tới đây đúng là đế đạo cửa vào. Rất nhanh, đám người bọn họ xa lui ra ngoài, một là để lão hắc cùng quả quả có đầy đủ thời gian tiến vào thánh cảnh. Chủ yếu nhất là, thánh cảnh đột phá có trước sau phân chia, sợ có người giáp tâm không tốt, thừa cơ diệt trừ đối lập. Rất nhanh, mảnh này khu vực kín người hết chỗ, cơ hồ tất cả mọi người đều tụ họp tới, bao quát dân bản địa. Hơn 10 cái sắp tiến vào thánh cảnh nhân vật mạnh mẽ lăng không mà đứng, yên lặng nhìn chăm chú lên đế lộ cửa vào. Bất quá, bọn họ cũng không có tới gần, bọn họ cũng kiêng kỵ lẫn nhau. Khỏi cần phải nói, chỉ là tiếp xuống thánh nhân kiếp chính là không thể tránh khỏi cửa ải khó khăn. Nếu là bọn họ dựa vào quá vào, mấy chục người đồng loạt độ kiếp, đừng nói chính bọn hắn chịu không được, phương thiên địa này khả năng đều sẽ hoàn toàn tan vỡ, không còn tồn tại. Tuyệt đại đa số người đang hoan hô, mà có một phần nhỏ người lại thừa cơ tu luyện. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, thánh cảnh phía dưới đều là run rế. Đế lộ là thánh cảnh cường giả thiên hạ, không nhập thánh cảnh, coi như tiến vào đế lộ, cũng chỉ là biến thành người khác vật làm nền mà thôi. Hiện tại, đột phá trên cơ bản cũng là cổ đại thiên tài, bọn họ chiếm hết tiên cơ, tích lũy mấy đời, liền chờ hôm nay, đương đại tuyệt đỉnh thiên tài ai nguyện ý làm người khác vật làm nền. Nguyệt Trung Thu một đoàn người đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Lão Hắc cùng quả quả hai người kinh nghiệm lão đạo, phóng thích thánh đạo khí tức, đem mọi người bao phủ, nhượng lợi ích tối đại hóa. Oanh, thỉnh thoảng, kim xí đại bàng phóng lên tận trời, ở trên không tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, đạt đến niết bàn đệ bát biến. Ngay sau đó, đại huyết tăng, mấy vị tùy tùng đạo đồ cũng đều nhao nhao phá nhập niết bàn đệ bát biến. Tự liền trục nguyệt cũng đạt tới đệ thất biến, càng thêm cường đại cùng bất phàm. Bang, sau đó không lâu, Sở Hà như một chuôi ra khỏi vỏ thần kiếm, đạt đến niết bàn đệ cửu biến. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu, Liệt Thiên cũng đều đạt đến đệ cửu biến. Bậc này tốc độ tu luyện làm cho người líu lưỡi. Trên thực tế, xa xa không chỉ mấy người bọn họ, khắp nơi đều có người đột phá. Thiên lôi cuồn cuộn, kinh người đến cực điểm. Ngày thứ 9, một đạo thanh âm to lớn vang vọng đất trời, giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Một cái nam tử thần bí xé rách hư không, đi vào hỗn độn, lập tức ngàn vạn lôi kiếp đi theo tràn vào. Đám người biết rõ, chỉ cần nam tử này có thể chống đỡ xuống tới, sẽ là cái thứ nhất thành thánh người. Đây là một cái phi thường thần vũ nam tử, không có người biết hắn, thậm chí không có người thấy hắn. Có thể thấy, người này bình thường tất nhiên phi thường điệu thấp, không lộ ra trước mắt người đời. Kỳ thực, thực lực cường đại, đám người suy đoán, rất có thể chính là người này cái thứ nhất chạm tới thánh cảnh. Những ngày tiếp theo, chờ đợi dòng dã mấy tháng, không ngừng có người thành thánh, quả quả cùng lão hắc cũng đã thuận lợi tiến vào thánh cảnh. Đáng nhắc tới chính là, khi tiến vào thánh cảnh thời điểm, có 8 người vì không thể thừa nhận thiên kiếp, tại chỗ biến thành kiếp cho, còn có mấy người, đạo cơ triệt để phá toái, trở thành phế nhân. Kết quả này, mọi người kinh dị, thánh cảnh thiên kiếp đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng. Những người này đều là cổ đại thiên tài a, một cái so với một cái cường hãn, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, bọn họ thậm chí ngay cả thiên kiếp cửa này đều không thể bước qua. Nguyệt Trung Thu đám người thổn thức, có thể đi đến thánh cảnh người, nào có một cái là tầm thường. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc, cố gắng một đời, thậm chí trăm phương ngàn kế, dùng đủ loại thủ đoạn sinh tồn số đời, chỉ vì một ngày này, cuối cùng lại ở không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong biến thành kiếp cho. Cải biến lớn nhất là hóa long cổ đạo, một đóa to lớn vô biên thanh liên lại nở rộ. Theo thanh liên nở rộ, hóa long cổ đạo biến, đám người có thể rõ ràng cảm giác được. Pháp tắc trong thiên địa trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đây là nhất trực quan cảm thụ. Còn có biến hóa khác, con đường phía trước bất đồng. Đến lúc này, đám người mới hiểu được. Hóa long cổ đạo kỳ thật chính là đế lộ. Bất quá, bình thường là lấy một loại khác phương thức trình lên mọi người trước mắt. Hiện tại đổi một loại phương thức. Con đường phía trước không còn là một đầu cổ đạo, mà là từng khỏa cổ tinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.